Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, bất hạnh bị ta nói trúng. Chuyện xấu không che giấu, Đường Tĩnh vừa thẹn vừa giận vừa lo lắng, nàng trái lo phải nghĩ, luôn cảm giác mình phải xong đời. Nàng đoán được, cái kia lấy cứu cứu tính tình, một khi biết được việc này, nhất định sẽ không đợi thông báo cha mẹ nàng, mà sẽ trực tiếp liền lệnh người đưa nàng đưa về Vân Không Đường ra đi. Đến lúc đó, nàng chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, hoặc là chiêu trình Diệc Phi ở rể, hoặc là tùy theo ba ba giết Trình Diệc Phi, đáng chết Trình Diệc Phi, ăn no căng lấy không chuyện làm sao, làm gì đem loại sự tình này nói cho hắn biết mẫu thân, đáng chết Lâm lão phu nhân đến cùng lão chấp sự bọn họ nói cái gì nha. Vô luận cái nào một con đường, nàng đều không muốn đi. Làm sao bây giờ? Đi qua đi lại, Đường Tĩnh đột nhiên dừng lại, hướng tửu điếm đại môn nhìn lại. 36 kế, trốn là thượng sách, nàng trước tiên cần phải trốn mới đúng. Yến Nhi bọn họ vừa mới coi như thấy rõ ràng tờ giấy bên trên chữ, cũng còn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng đến tại nàng cứu cứu động thủ trước đó, mau trốn. Đường Tĩnh liếc một bên hộ vệ một chút, giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nói: các ngươi hai cái bảo vệ tốt, có gì thường gì lập tức báo Tĩnh Vương điện hạ. Ta có chút buồn bực, ra đi tản bộ, rất nhanh liền trở về. Hai cái hộ vệ lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng mà Đường Tĩnh đi đến cửa chính rồi lại đột nhiên dừng lại. Nàng do dự, nàng nghĩ này cũng đã đến Hắc Xâm Lâm bên cạnh, nàng cứ đi như thế không khỏi quá tùy hứng. Bọn họ đối với trong Hắc Xâm Lâm tình huống còn không phải vô cùng rõ ràng, vạn nhất không đủ nhân viên đâu. Nàng đi thẳng một mạch, há không phải hỏng đại sự. Đường môn mặc dù có không ít ám khí là tất cả mọi người biết dùng, nhưng là cũng không ít ám khí là nàng mới có thể điều khiển đến. Nàng thế nhưng là một đại chủ lực nha. Thế nhưng là nếu như nàng đi thôi mà nói, cứu cứu bên kia đồng dạng sẽ sắp xếp người tới nha. Nàng càng nghĩ lại quay người đi trở về. Hộ vệ thấy thế đều hết sức tò mò hướng Đường Tĩnh xem ra. Kỳ thật hộ vệ còn cái gì cũng không biết, mà Đường Tĩnh bản thân chột dạ. Nàng cười xấu hổ dưới nói: cái kia ta nhiều nghỉ ngơi một hồi lại đi ra. Hộ vệ chỉ cảm thấy Đường gia đại tiểu thư này đột nhiên bình dị gần gũi, bọn họ trừ bỏ gật đầu cũng không dám nhiều lời nói. Đường Tĩnh vùi lấp đang xoắn suýt bên trong, lúc này cô Phi Yến chính vui vẻ quấn lấy quân cửu thần bát quái. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đại hôn về sau, Trình Diệc Phi liền biến thành người khác, tựa như luôn luôn không qua loa cười một tiếng. Nếu nói cô Phi Yến tâm lý không u cục, cái kia hẳn là lời nói dối. Bây giờ biết Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh tỷ có hy vọng, nàng tất nhiên là vui vẻ. Nàng đánh tâm lý hy vọng hắn còn có thể giống như kiểu trước đây, thật vui vẻ, không kiêng nể gì cả. Du Côn cười tùy tiện, quân cửu thần xếp bằng ở La Hán sạp bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, chờ Thiên Viêm tình báo, mà cô Phi Yến liền dựa vào ở trên vai hắn. Nàng trước đem Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi lần đầu gặp mặt tình huống nói tường tận một lần, sau đó lại đem bọn họ về sau mấy lần gặp mặt tình huống đều phân tích một lần. Đường Tĩnh tỷ có thể xem thường Trình Diệc Phi, Trình Diệc Phi người kia cũng không thế nào chào đón Đường Tĩnh tỷ. Ngươi nói bọn họ lúc nào ngầm thông xã giao, bọn họ tốt có thể giấu nha. Đường Tĩnh tỷ quay trở lại Tấn Dương Thành mua rượu, không phải là đi ngầm gặp Trình Diệc Phi à? Quân Cửu Thần nhắm mắt lại, rõ ràng không hứng thú. Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, lại tự nhủ, Đường gia nữ không gả ra ngoài. Chẳng lẽ Đường Tĩnh tỷ muốn Trình Diệc Phi ở rể, mới kinh động Lâm lão phu nhân tìm tới lão chấp sự. Quân Cửu Thần vẫn là không nói. Cô Phi Yến kéo lại tay hắn, nghiêm túc hỏi, ngươi thấy thế nào? Quân Cửu Thần vẫn là nhắm mắt lại, thấp giọng, không bằng, ngươi đi hỏi một chút Đường Tĩnh. Hắn ưa thích nghe cô Phi Yến ở bên tai nói lải nhải không ngừng. Nhưng là, hắn cũng không thích cùng nàng bắt quái người khác sự tình, nhất là chuyện tình nam nữ. Đường Tĩnh tỷ nếu muốn nói với ta nói thật, cũng đã sớm nói, ngươi nói ngươi thấy thế nào nha? Cô Phi Yến nắm chắc Quân Cửu Thần, nghẹo đầu cười với hắn, nhu nhu mà ngọt ngào kêu một tiếng phu quân. Quân Cửu Thần thích nhất nàng như vậy gọi hắn, nhưng cũng nhất không nghe được nàng như vậy gọi hắn, bởi vì nàng như vậy một tiếng khẽ gọi, tùy tiện liền có thể đem hắn tâm gọi mềm. Cái gì tính tình quen thuộc, nguyên tắc toàn bộ gọi không thấy, chính nàng nói tự mình liền gọi hắn phu quân, nhưng trên thực tế nàng cái gọi là tự mình là chỉ tự mình muốn cầu cạnh hắn, tự mình mạnh hắn chỗ khó thời điểm mới có thể gọi hắn phu quân. Phần lớn thời gian nàng cũng đều là tùy tiện liền tên mang họ gọi hắn. Cô Phi Yến mở mắt xem ra, gặp nàng cái kia nịnh nọt khuôn mặt nhỏ, lập tức buồn cười, ánh mắt đều mềm mại. Cô Phi Yến biết có đùa giỡn, cả người đều dựa sát vào nhau tới, vừa mềm nhu mà kêu một tiếng phu quân. Quân Cửu Thần nhẹ nhàng lau lau nàng cái mũi, bất đắc dĩ mà cười. Hắn nói, hai người bọn họ nếu là an thông xã giao, hẳn là tại ngươi ta cưới về sau. Ngươi ta cưới sau không hai ngày, Đường Tĩnh liền rời đi Tấn Dương Thành. Trình Diệc Phi cũng phó chiến trường, Đường Tĩnh cũng chưa từng đến trong quân. Việc này, 10 điểm kỳ quặc. Còn nữa, Lâm lão phu nhân thân phó thần nông cốc, khá là làm khó dễ Đường Tĩnh chi ý. Nếu là cầu hôn, nên xuôi nam làm mối, không nên trực tiếp tìm lão chấp sự chủ hôn. Theo ta thấy, Lâm lão phu nhân cầu lão chấp sự chủ hôn, rất có cầu lão chấp sự chủ trì công đạo ý nghĩa. Cô Phi Yến liên tục gật đầu, nàng đột nhiên chấn kinh rồi, chẳng lẽ Đường Tĩnh tỷ đem Trình Diệc Phi thế nào, khi dễ hắn? Lời này vừa ra, Quân Cửu Thần liền hướng nàng quang tới ánh mắt khác thường. Cô Phi Yến lúng túng gãi gãi đầu, mình cũng cảm thấy mình lời này 10 điểm hoang đường. Trình Diệc Phi nhìn như cái binh lính càn quấy, trên thực tế đây chính là cái rong ruổi xa trường, thiết huyết thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn kẻ kiên cường nha. Đường Tĩnh sao có thể khi dễ đến hắn? Hơn nữa, Đường Tĩnh cũng tuyệt đối không phải như thế người nha. Lúc này, người mang tin tức đến, đưa mấy phong thư kiện cho Quân Cửu Thần, cũng đưa một phong cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến thấy cái kia bộ thư là tử sắc, liền biết là khẩn cấp vô cùng thư tín, nàng vội vã mở ra, mà gặp trong thư nội dung, nàng ngừng lại là trợn mắt hốc mồm. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về Quân Cửu Thần nhìn lại, nói, bất hạnh, bị ta nói trúng, cái này phong văn kiện khẩn cấp là thừa lão bản thân bút viết. Trên thư nói, Lâm lão phu nhân tìm thần nông cốc lão chấp sự khóc lóc kể lể, chỉ trích Đường Tĩnh lừa gạt Trình Diệc Phi tình cảm, bội tình bạc nghĩa, làm hại Trình Diệc Phi thương tâm gần chết, thề cả đời không lập gia đình, muốn Trình gia tuyệt hậu. Lâm lão phu nhân mời lão chấp sự ra mặt, mời Đường Tĩnh phụ mẫu đến thần nông cốc, muốn cho lão chấp sự cùng Đường Tĩnh phụ mẫu thuyết phục Đường Tĩnh gả cho Trình Diệc Phi. Quân Cửu Thần xem xong thư văn kiện, tâm lý ý niệm đầu tiên chính là, Hạ Tiểu Mãn nói không sai, ngày sau vẫn là muốn để cho Yến Nhi cùng Đường Tĩnh giữ một khoảng cách, hắn đang muốn mở miệng, cô Phi Yến lình lình nhảy xuống la hán sạp, chạy ra, ngoài, không thể nghi ngờ, nàng là muốn đi tìm Đường Tĩnh, nàng thật không, nghĩ tới Đường Tĩnh lại là loại cô gái này, trách không được Đường Tĩnh nói cả, một đời không lấy chồng, tiêu dao tự tại. Cô Phi Yến vội vàng xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Đường Tĩnh hướng ngoài cửa, lớn đi, nàng lập tức hô to, Đường Tĩnh tỷ, ngươi đứng đấy, Đường Tĩnh chính là trông thấy người mang tin tức lên lầu. Mới không thèm đếm, xỉa muốn chạy trốn, nàng nghe được cô Phi Yến thanh âm đều không quay đầu lại. Thế nhưng là, nàng chạy ra đại môn không bao lâu, liền gặp được một tiểu nha. Đầu chạm mặt tới, tiểu nha đầu này cũng liền 14-15 tuổi tình cảnh. Trải lấy xong nha, kế, ăn mặc một bộ nga xiêm y màu vàng. Cái này y phục không những đơn giản, còn đánh không ít miếng vá. Nàng giống như một nông thôn đến nghèo nha đầu. Có thể hết lần này tới lần khác trên người lại đeo cõng một khối vô cùng tinh xảo kim bàn tính. Nhà đầu này là cô Phi Yến trước đó gặp qua mật thám Tiền Đa Đa. Nàng xuất thân, có thể không phải bình thường. Có nàng dẫn đường, cơ bản có thể tại Hắc Sâm, Lâm Sông Pha. Không thể nghi ngờ, nàng tới đón cô Phi Yến bọn họ nhập Hắc Sâm Lâm. Hết chương.